Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924. Chương 924 chờ thông chi. Kia đồ vật tự nhiên là biến dị quái dị giống như hoa hướng dương giống nhau thực vật. Chờ thứ này vừa muốn tiến vào này ao chung thời điểm. Phụt một tiếng. Một mạt hồng quang chợt lóe, kia thật lớn hình trụ hình rễ cây liền chặt đứt một nửa. Chống đỡ này đại đóa hoa, Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh nhanh chóng đem từng người dọn hoa hành để vào kia loại nhỏ ao chung. Ục ục, thực mau liền nhìn thấy màu xanh biếc chất lỏng giống như mật ong giống nhau hướng này trong ao chảy đi vào. Nhìn kia màu xanh biếc chất lỏng càng ngày càng nhiều, mà chung quanh sương mù cư nhiên ở nhanh chóng lui tán. Nhưng Bạch Tiểu Khê, Bạch San thậm chí Điền Tiểu Binh, nhìn kia dần dần trốn đi đặc sệt màu xanh biếc chất lỏng, mỗi người trên mặt đều mang theo không thể ức chế hưng phấn. Phải biết rằng phía trước bọn họ mới ăn nhiều ít chất lỏng, liền tấn trước một bậc. Mà nơi này hiện tại có nhiều như vậy, chất lỏng, cũng đủ bọn họ hơn 20 cấp người tấn chức thất bát cấp. Đương nhiên này muốn xem Bạch Linh như thế nào phân phối. Bởi vì đối bọn họ tới nói, thứ này nhưng tất cả đều là Bạch Linh một người săn giết. Mà bọn họ nếu không có Bạch Linh đã sớm đã chết. Đặc biệt là Điền Tiểu Binh. Thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Lúc ấy lâm thời sợ hãi làm hắn hiện tại còn vô pháp quên. Đó là một loại trơ mắt cảm thụ chính mình năng lượng không thể ức chế không ngừng giảm bớt. Thậm chí thân thể năng lượng cũng bị không ngừng rút cạn cảm giác. Như là nhanh chóng trải qua già cả. Cuối cùng tử vong cảm giác. Loại cảm giác này là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng nếu là trải qua quá người, tất nhiên sẽ hiểu được cái loại này vô pháp khắc chế sợ hãi. Mà bên ngoài cách một cái biến dị rừng cây lưu lại một đội người chung. Phó Tức cùng Mạnh Hân cảm giác lực không thấp, lập tức hai người lẫn nhau nhìn mắt, ngược lại phản xạ tính nhìn về phía Chu Soái Nghệ, có hay không cảm thấy kia màu xanh biếc sương mù không có. Nói xong còn không thể tin tưởng nuốt hạ nước miếng. Nửa nằm ở trên tảng đá, Chu Soái Nghệ vừa nghe lập tức xoay người nhảy nhảy lên hắn phía sau cục đá. Ngắm nhìn, chỉ thấy phía trước còn thập phần nồng hậu tràn đầy sương mù địa phương. Trở nên loãng vô cùng. Kia sương mù quả thực ở chậm rãi rút đi. Chu Soái Nghệ trên mặt mang theo một mạt vô pháp khắc chế hưng phấn. Hẳn là chị Bạch Linh bọn họ giải quyết cái kia đồ vật. Cái gì? Dịch Trung Thiên đám người nghe được vừa mới Chu Soái Nghệ nói những cái đó loại nhỏ bom. Tự nhận là Bạch Linh tất nhiên sẽ sử dụng thuốc nổ. Đến lúc đó bọn họ đi theo Bạch San đám người cùng nhau trốn là đến nơi. Nhưng vừa mới còn lợi hại phi thường đồ vật hiện tại nói cho bọn họ. Đã giải quyết, đừng nói Dịch Trung Thiên, người khác cũng không tin. Nhất nhất nhảy lên bên cạnh thật lớn biến dị cây cối phía trên. Hướng tới kia nơi xa nhìn lại, quả nhiên nồng hậu màu xanh biếc sương mù đang ở giảm mạnh. Giống như là bị thứ gì hấp thu giống nhau, thật sự giải quyết. Lý Đông Húc nuốt hạ nước miếng, hướng tới bên cạnh trầm mặc thả đầy mặt cho bụi chặn hắn mỹ lệ dung mạo vương tử nhìn lại. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem, một bên Hà Lập thấp giọng nói, không chờ đến làm chúng ta quá khứ tín hiệu. Chu Soái Nghệ thập phần bình tĩnh từ kia đại thạch đầu thượng nhảy xuống tới, toét miệng rác, này sương mù còn chưa toàn bộ tản ra. Chúng ta qua đi còn sẽ trúng độc. Chị Bạch Linh khẳng định cũng có tầng này suy xét. Chu Soái Nghệ như thế vừa nói, Người khác trong lòng có chút kích động lại có chút khó có thể nói rõ tò mò. Tỷ hảo, Bạch Tiểu Khê hòa Điền Tiểu Binh đem kia chất lỏng toàn bộ đảo ra tới lúc sau. Đem trên tay hoa cùng rễ cây trực tiếp hướng bên cạnh một ném mở nì nhìn kia bị ném xuống hoa cùng. Rễ cây, Bạch Linh hung hăng trừng mắt nhìn tròng trắng mắt tiểu cùng Điền Tiểu Binh. Sau đó nhanh chóng nhặt lên. Hết chương.